bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2010, chương 2010, bụi gai con đường. Người đã bại lộ, Tư Mệnh Tiên Đế, hư không chiến trường bên trong. Đột nhiên xảy ra dị biến. Thiên nguyên vũ trụ tất cả chiến lực bỗng nhiên bỏ tất cả công sự phòng ngự. Lại toàn bộ tập kết cùng một chỗ. Chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công. Loại này dị thường cử động, làm cho người chấn kinh. Phải biết, lần trước hai đại vũ trụ đại chiến, trọn vẹn đánh 10 vạn năm. Hiện tại lần này, mới mấy trăm năm a. Nhanh như vậy thì đại quyết chiến. Thật sự là không thể tưởng tượng a. Nhưng bàn cổ vũ trụ rất nhanh liền lấy hành động. Bọn họ cũng bắt đầu tập trung các loại binh lực. Sâu não hội nghị bên trong. Vương hậu, vương hắn cái gì thời điểm xuất quan? Tuyệt vô thần hỏi. Từ khi sở cuồng nhân lần trước theo bí giới bên trong trở về. Bế quan đến tận đây mấy trăm năm. Hết thảy sự vụ đều giao cho Cố Linh Lung xử lý. Cũng chỉ có Cố Linh Lung có thể liên hệ đến đối phương. Cố Linh Lung nói ra, phu quân sẽ ở khai chiến trước xuất quan. Nghe đến nơi này, mọi người trong lòng an tâm một chút. Đón lấy, bọn họ bắt đầu thảo luận quyết chiến sự tình. Lần này, thiên nguyên vũ trụ khí thế hung hung. Vô song chiến tướng đã là dốc toàn bộ lực lượng. Còn có cửu vương, cũng toàn bộ tham chiến. Cùng mỗi cái cổ lão hợp đạo thần vương. Thật sự là không thể khinh thường a, chúng ta cũng có chuẩn bị tương ứng binh lực mới được. Không tệ, mọi người thương thảo các loại đối sách. Cuối cùng, mọi người quyết định tại thiên nguyên vũ trụ quân đội phải qua đường chỗ chôn xuống các loại bẫy dập. Trước tiêu hao một đợt binh lực của bọn hắn, chính tham dự hội nghị La Thiên Tiên Đế đem bọn hắn thiết trí mai phục lộ tuyến từng cái ghi lại. Dự định trở về bẩm báo cho Tư Không Thần Vương. Trùng trùng điệp điệp đại quân, khoảng chừng hơn 100 tỷ, các loại chiến thuyền bay lên không trung, thiên nguyên vũ trụ vạn tộc tinh nhuệ quân sĩ, toàn bộ tề tụ, Tư Không Thần Vương đứng tại một chiếc chiến thuyền bong tàu. Trong tay hắn một cái ngọc giản, bỗng nhiên lưu chuyển ra một trận huỳnh quang, trên mặt hắn lộ ra một vệt nụ cười. Tình báo tới, chấm ngoặc kép, há, muốn tại chúng ta đi qua địa phương bố trí mai phục. Ngược lại là một biện pháp tốt. Đáng tiếc, tốn công vô ích. Có La Thiên Tiên Đế làm nội ứng, Cố Linh Lung bọn người thiết trí các loại bẫy dập, toàn tại bọn họ đều trong lòng bàn tay. Bọn họ hoàn toàn có thể lách qua những địa phương này. Rất nhanh, Tư Không Thần Vương liền thông qua La Thiên Tiên Đế cho tình báo, tìm được một đầu an toàn lộ tuyến, có thể trực tiếp thông hướng bàn cổ vũ trụ thứ ba đại lục. Chỗ đó cách bàn cổ vũ trụ thông đạo liền không xa. Đi, thay đổi phương hướng, Tư Không Thần Vương mang theo mọi người, hướng về an toàn lộ tuyến tiến về. Bọn họ đi qua từng khối không người đại lục. Đại lục ở bên trên, có rất nhiều bỏ hoang công sự phòng ngự, từng tòa rộng rãi trong thành trì. Giờ phút này sớm đã là người đi thành trống, liền đại lượng tu hành tư nguyên, đều không có ai đi khai thác. Một số các binh sĩ nhìn đến tâm động, có không ít người tiến về thu thập tư nguyên. Lúc này, chỉ thấy một tòa thành trì bên trong, đột nhiên có từng nét bùa chú sáng lên. Ngay sau đó, một cỗ mạnh mẽ năng lượng ba động theo cái này chút trong thành trì phù văn khuếch tán ra đến. Cả tòa thành trì tại một khắc dường như hóa thành một quả cự đại tạc đạn giống như. Năng lượng tiết ra, ầm vang nổ tung, nguyên một đám binh lính bị tạc đến biến thành cho bụi. Không tốt, Tư Không Thần Vương biến sắc. Có thể thì đã trễ. Lúc này, những cái kia bị bàn cổ vũ trụ bỏ qua đại lục, có vô số phù văn cấm chế hiển hiện mà ra, bộc phát ra kinh thiên năng lượng. Oanh, oanh, oanh, giống như liên tiếp pháo hoa. Đại lục nổ tung đồng thời, cũng mang đi đếm mãi không hết thiên nguyên vũ trụ tu sĩ. Kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Bên tai không dứt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tư Không Thần Vương, ngươi làm sao mang đội? Thất thải thiên long bọn người nhìn lấy cái kia hỗn loạn đội ngũ. Sắc mặt âm trầm như thủy, có xuất thủ cứu người. Có người chất vấn Tư Không Thần Vương. Chúng ta trúng kế, Tư Không Thần Vương xuất ra La Thiên Tiên Đế cho tình báo. phía trên ghi lại an toàn lộ tuyến. Căn bản cũng không phải là an toàn gì lộ tuyến, mà chính là một đầu tràn ngập các loại bẫy dập bụi gai con đường. La Thiên Tiên Đế phản bội bọn họ. Không cần phải a, Tư Không Thần Vương tự nhận là chính mình nhìn người sẽ không sai. La Thiên Tiên Đế loại này hám lợi đen lòng ra hỏa. Tại Tiên Đình binh quyền bị tiễu tình huống phía dưới, chỉ có cùng bọn hắn hợp tác mới có thể cầm lại thuộc về hắn hết thảy, không thể lại phản bội. Nói cách khác, La Thiên Tiên Đế bại lộ, Tư Không Thần Vương hiện tại muốn làm thế nào? Đế Thiên Hoàng hỏi. Tiếp tục đi tới, bọn họ đã xâm nhập đầu này bụi gai con đường, muốn đến rút lui lộ tuyến cũng đã bị bàn cổ vũ trụ người cho phong tỏa ngăn cản. Hiện đang rút lui, cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Thất thải thiên long, các ngươi ở phía trước mở đường. Được, mấy cái vô song chiến tướng xuất thủ. Khí thế kinh thiên, Sở Cuồng Nhân nhìn lấy trong hư không liên tiếp hiện lên các loại bẫy dập. Khóe miệng hơi vểnh, sau đó nhỏ không thể thấy liếc qua hư không. Trong hư không, thân mang ám kim chiến giáp chiến tranh ám kim vệ ánh mắt run lên. Lập tức khẽ cười một tiếng. Thú vị, xem ra là phát hiện ta. Hắn đổ là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Đại danh đỉnh đỉnh thiên kiếm. Muốn là không có có chút tài năng mới là lạ chứ. Chỉ bất quá, ngươi, không thể sống. Chiến tranh ám kim vệ trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Dù là không có Tư Không Thần Vương bàn giao, bọn họ cũng nhất định phải giết thiên kiếm. Đây là bọn họ chủ nhân Phong Hoàng phân phó. Mặc kệ thiên kiếm có phải hay không nội gián, hắn đều phải chết. Đệ nhất, hắn đã phạm vào nhiều người tức giận. Thái Thản thần tộc, Minh Vương nhất tộc, Đạo Vương nhất tộc chờ nhiều cái cổ vương tộc đều cùng hắn có cựu oán. Đừng nói Phong Hoàng, còn lại cổ vương tộc ở đây chiến sau khi kết thúc, cũng tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, nghĩ biện pháp đối phó đối phương. Phong Hoàng không ngại thuận nước đẩy thuyền, làm một cái nhân tình. Thứ hai, đối phương tiềm lực quá lớn, để Phong Hoàng thấy được uy hiếp. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Sở Cuồng Nhân tương lai có rất lớn có thể sẽ siêu việt Phong Hoàng. Đây là Phong Hoàng tuyệt không cho phép. Hắn muốn sáng tạo thời đại mới, không thể có thiên kiếm loại này dị số. Kết hợp trở lên hai điểm, thiên kiếm phải chết, ngoại trừ thiên kiếm, còn có Sở Cuồng Nhân cũng không thể lưu. Bàn cổ thứ tư đại lục bên trong, La Thiên Tiên Đế chính uống chút rượu, mang trên mặt cười nhạt ý. Hắn đang chờ đợi lấy thiên nguyên vũ trụ quân đội đến. Khi đó hắn liền cùng đối phương nội ứng ngoại hợp, đánh bàn cổ vũ trụ một trở tay không kịp. Sở Cuồng Nhân, lúc trước ngươi cầm binh quyền của ta, bây giờ vì trận này đại quyết chiến, Tiên Đình binh tướng nhóm lại lần nữa tề tụ. Chỉ cần ta đến lúc đó vung cánh tay hô lên, ta ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ muốn nghe người nào. La Thiên Tiên Đế nỉ non nói. La Thiên Tiên Đế, hết thảy đều chuẩn bị xong. Thiên Tịch Tiên Đế đi đến bên cạnh hắn nói ra. Hiển nhiên, hắn cũng rõ ràng La Thiên Tiên Đế mưu đồ, đồng thời cam tâm tình nguyện theo đối phương, cùng một chỗ phản bội. Rất tốt. Thiên Tịch a, chúng ta Tiên Đình có thể hay không trở lại đỉnh phong cũng càng tiến một bước, thì nhìn hôm nay một trận chiến này. La Thiên Tiên Đế gật gật đầu. Đột nhiên, hắn nhận được một đầu tin tức, là Tư Không Thần Vương gửi tới. Nội dung rất ngắn, người đã bại lộ, mau trốn. La Thiên Tiên Đế cọ một chút đứng lên. Điều đó không có khả năng. Sắc mặt hắn âm trầm vô cùng. Đối Thiên Tịch Tiên Đế nói ra, lập tức mang theo tất cả Tiên Đình quân đội, rời đi nơi này. Thiên Tịch Tiên Đế nghe vậy, vội vàng muốn đi làm theo. Có thể lúc này, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Người đến là một cái tuyệt sắc nữ tử. Thiên Tịch Tiên Đế nhận đối phương. Đối phương là những năm gần đây mới tấn cấp Tiên Đế, là trước kia Cửu Ca Tiên Đình Đại Tư Mệnh Thần Nữ, hiện tại cũng đã là hợp đạo, người xưng Tư Mệnh Tiên Đế. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.